Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 156, khắc lạc quỷ ấn, đại nhân cầm đao muốn làm gì? Võ Thiếu Xuân thấy Trương chuyện thế như lâm đại địch, Triệu Phúc Sinh cầm đao tới gần hắn phía sau lưng, không khỏi hỏi một câu vô nghĩa, hắn cũng không phải cố ý muốn nói nhàn thoại. Thật sự là bởi vì mặt sông Hắc Thuyền càng ngày càng gần. Một loại mạc danh áp lực cảm bao phủ hắn trong lòng, khiến cho hắn vạn phần bất an. Tổng muốn nói gì phân tán chính mình lực chú ý, Phạm Vô Cứu cũng ở nhìn chằm chằm Hắc Thuyền xem. Nghe nói Võ Thiếu Xuân nói, liên tiếp câu miệng, nhìn dáng vẻ đại nhân muốn ở lão Trương phía sau lưng điêu khắc cái thứ gì, khắc cái gì. Võ Thiếu Xuân hiếu kỳ nói, khả năng muốn khắc cái tự. Phạm Vô Cứu nghĩ nghĩ, cái gì tự? Cẩu lão tứ cũng run như cầy sấy gia nhập thảo luận, có lẽ muốn khắc cái trung tự. Phạm Vô Cứu nghiêm trang nói hưu nói vượn, lão Trương người này vừa thấy chính là gian thần tặc tử diện mạo, lớn lên chuột mi tặc nhãn, không giống như là người tốt. Hơn nữa hắn trước thuận theo người giấy Trương, sau lại dựa vào trấn ma tư, hai mặt, hiện giờ bị lệ quỷ quấn lên. Đại nhân khả năng sợ hắn sau khi chết biến thành quỷ tới hại chúng ta. Liền ở hắn trước khi chết, trước tiên ở hắn sau lưng khắc cái trung, làm hắn lệ quỷ sống lại lúc sau cũng muốn nhớ rõ là nào một bên người. Võ Thiếu Xuân bán tín bán nghi. Cẩu lão tứ gật gật đầu, thì ra là thế, Trương chuyện thế vốn dĩ liền khẩn trương. Hắn đã sợ quỷ, lại sợ Triệu Phúc Sinh ám hại chính mình, lúc này nghe được Phạm Vô Cứu nói bậy, tức khắc nổi trận lôi đình, chen chân vào đá hắn, lan, một bên nhi đi, Phạm Vô Cứu đằng không nhảy dựng, né tránh Trương chuyện thế đá đá, Trương chuyện thế đá cái không. Còn tưởng lại truy, lọt vào Triệu Phúc Sinh khiển trách, người thành thật một ít, hắn run run, vội vàng tỏ lòng trung thành. Đại nhân, ta đối đại nhân trung tâm như một, toàn tâm toàn ý, tuyệt không dám có nhị tâm. Đại nhân tha mạng, đừng miên man suy nghĩ, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói câu. Đừng vững nhịn xuống đau chính là, ai? Trương chuyện thế lên tiếng. Hít một hơi thật sâu, nhận mệnh dường như cùng khởi phía sau lưng, có Phạm Vô Cứu. Võ Thiếu Xuân như vậy một gián đoạn, hắn trong lòng thấp thỏm lo âu ngược lại hơi giảm chút. Mũi đao tới gần hắn phía sau lưng, lạnh băng lưỡi đao kích đến hắn lông tóc dựng đứng, tiếp theo lưỡi đao đâm vào trong thịt. Mang đến đau đớn, Trương chuyện thế cơ bắp nháy mắt co chặt. Nhưng không biết có phải hay không hắn ở cầu đầu thôn khi chịu quá càng nghiêm trọng thương. Đối đau đớn lại chịu lực lớn phúc gia tăng. Hắn ở lúc đầu đau nhức lúc sau. Thế nhưng đêm này đau đớn nhịn xuống, máu từ miệng vết thương thong thả trào ra. Hắn chóp mũi làm như nghe thấy được một loại tựa ngọt phi ngọt, tựa tanh phi tanh cổ quái hương vị, dường như máu khí vị. Nhưng không biết vì sao, lúc này loại này khí vị dụ hoặc thành lần gia tăng, hoảng hốt chi gian. Hắn cảm ứng được Triệu Phúc Sinh mũi đao ở hắn phía sau lưng du tẩu. Xác thật giống ở khắc tự, nhưng lại so khắc tự bút hoa đơn giản, thả thiếu rất nhiều bộ dáng, liền ở Trương chuyện thế ý thức có một lát tan rã khoảnh khắc. Đột nhiên nghe được Phạm Vô Cứu hô nhỏ. Đại nhân ở lão Trương sau lưng khắc một cái ván cửa làm gì? Ván cửa, Trương chuyện thế thần sắc dại ra, theo bản năng đi theo Phạm Vô Cứu cũng hô nhỏ một tiếng, hào, Triệu Phúc Sinh hơi mang lãnh đảm. Thanh âm vang lên, nàng làm như đem trong tay chủy thủ trả lại cho bên cạnh người. Tiếp theo Trương chuyện thế chỉ cảm thấy tới rồi một cổ đến xương âm hàn, nguy hiểm cảm giác nháy mắt bao phủ hắn toàn thân, hắn một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh, đại nhân. Trương chuyện thế một thanh tỉnh sau, theo bản năng liền tưởng quay đầu xem, lại nghe Triệu Phúc Sinh kêu, đừng nhúc nhích. Trong lúc nói chuyện, Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng đã bị khởi động, huyết hồng bảng đơn âm phong đại tác. Môn thần lực lượng bị điều động, phong thần bảng nhắc nhở nàng, người có thể sử dụng môn thần lực lượng hay không tiêu hao 1.000 công đức giá trị. Mượn môn thần lực lượng, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, tâm niệm vừa động, là, lúc này đây nàng không cần triệu hồi ra môn thần bản thể hộ thân. Bởi vậy vẻn vẹn là hành xử phong thần bảng lực lượng. Mượn môn thần lệnh, nàng một làm lựa chọn, công đức giá trị ngay sau đó lại bị khấu trừ 1.000, một quả đen nhánh. Mang theo Triệu thị vợ chồng quỷ ảnh hắc hồng lệnh bài bị nàng nắm tới rồi lòng bàn tay, Triệu Phúc Sinh nhéo này cái âm hàn lạnh băng tiểu ấn, nhìn thoáng qua chương truyện thế huyết nhục mơ hồ phía sau lưng. Tiếp theo cầm lấy tiểu ấn, ở nàng lấy đao khắc ra tới khung cửa nội nhẹ nhàng một chọc, quỷ thần in lại dấu vết nháy mắt không. Tiếng động nhập vào cơ thể mà nhập, chương truyện thế cảm giác phía sau lưng hàn khí thấu cốt mà nhập. Một loại mạc danh bóng ma bao phủ hắn tâm linh, làm hắn thân thể theo bản năng lắc lư một cái, mà ở Phạm Vô Cứu đám người trong mắt. Chỉ thấy chương truyện thế phía sau lưng bị Triệu Phúc Sinh lấy chủy thủ khắc ra hai phiến huyết. Môn ấn ký, đang lúc mọi người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, là lúc, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh duỗi tay hướng chương truyện thế phía sau lưng chỗ chảy huyết, ván cửa. Nội một chút việc lạ đã xảy ra, lưỡng đạo hắc hồng quang ảnh ở nàng lòng bàn tay tiếp theo lóe. Đãi nàng tay rời đi khi, chương truyện thế phía sau lưng chỗ liền lưu lại hai cái lóe huyết quang đen nhánh quỷ ảnh, lệ quỷ. Bóng dáng một lưu thác trên da, tựa như hình xăm, theo sau miệng vết thương bốn phía máu giống như đã chịu quỷ ảnh dụ dỗ. Thế nhưng chậm rãi từ chảy lưu phía sau lưng bộ hướng lên trên mấp máy bò sát, huyết tuyến nghịch. Lưu trở về, chậm rãi chảy vào quỷ ảnh bên trong. Lệ quỷ thiên lam đem người huyết đương thành hiến tế phẩm giống nhau hút vào, cuối cùng bốn phía. Miệng vết thương kết vảy, tiếp theo bay nhanh bóc ra, hóa thành hai phiến đi ngược chiều môn hình thức ban đầu. Hai tôn các cõng một phiến cửa nhỏ bàn quỷ ảnh các chiếm cứ một bên. An tĩnh đến tựa như thứ lạc đi lên đồ án dường như, chỉ là kia hình xăm đồ án nhìn qua hơi có chút tà tính, thập phần thẩm người, hảo, Triệu Phúc Sinh đại công cáo thành. Vừa lòng thu tay lại, nhìn chương truyện thế đã không còn đổ máu phía sau lưng, này, đây là lệ quỷ. Phạm Vô Cứu thấy này huyền huyễn một màn, chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dại, hắn đã là kính sợ. Lại có chút bội phục nhìn chằm chằm chương truyện thế. Này, lão Trương hắn còn hảo đi. Ta còn hảo a. Chương truyện thế lên tiếng, hắn cũng cảm thấy có chút hiếm lạ. Muốn đi duỗi tay sờ phía sau lưng, đại nhân làm cái gì? Võ Thiếu Xuân thấu tiến lên đi, nhìn thoáng qua kia thập phần tà tính hình ảnh, chương truyện thế phía sau lưng thượng môn thần quỷ ảnh phảng phất xuyên thấu qua da thịt thượng. Trong mắt ở nhìn chằm chằm hắn xem đến hắn phía sau lưng lông tóc dựng đứng, nghe được chương truyện thế hỏi chuyện. Hắn liền đáp, là phó hình xăm, Thiếu Xuân là cái người thành thật. Ta tin tưởng ngươi. Chương truyện thế nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, tiểu phạm đầy miệng hồ liệt, không phải thứ tốt, ta lừa ngươi làm gì? Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này liền có chút nóng nảy. Này thật sự nhìn qua giống quỷ hỏa, đại nhân cho ngươi in lại đi. Hơn nữa này quỷ ta cảm thấy có chút giống, hắn nói thầm sau một lúc lâu, có chút bất an lại nhìn kia dấu vết liếc mắt một cái. Có chút giống Triệu rất có vợ chồng. Phúc Sinh, ta nhìn có điểm giống cha mẹ ngươi bóng dáng. Hắn nói xong lúc sau, hậu chi hậu giác ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. cùng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Phạm Tất Tử tương so, Phạm Vô Cứu tính cách càng tùy tiện một ít, giấu không được chuyện, hắn nói xong lúc sau mới có chút ảo não. Cũng may Triệu Phúc Sinh cũng không có sinh khí, không phải giống. Chính là ta cha mẹ, Triệu Phúc Sinh nói, này cũng không phải quỷ ảnh, là môn thần, nàng mỉm cười nhìn chính mình kiệt tác. Triệu Phúc Sinh tuy nói không phải lần đầu tiên sử dụng môn thần dấu vết, nhưng lại là lần đầu tiên không triệu hoán Triệu thị vợ chồng lệ quỷ, mà chỉ bằng phong thần lệnh trên cơ thể người thượng dấu vết, tuy nói tiêu hao 1000 công đức giá trị, nhưng là lúc này đây dấu vết thành công, làm nàng đối tương lai làm người dấu vết rất có tin tưởng, này chứng minh tương lai nàng có thể thế Trịnh Hà. Thậm chí mặt khác lệ quỷ giả trấn áp sắp sống lại lệ quỷ. Đối nàng tương lai rất có giúp ích. Cái gì? Trương Truyện Thế vừa nghe Triệu Phúc Sinh thật sự ở chính mình phía sau lưng thượng dấu vết quỷ ấn. Trong lòng lắp bắp kinh hãi. Trở tay đi sờ phía sau lưng. Lại có chút sợ hãi. Khó trách ta cảm thấy lạnh thấu tim. Hắn không rõ Triệu Phúc Sinh vì cái gì muốn làm như vậy. Thần sắc chính âm tình bất định gian, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, ta đánh hạ cửa này thần dấu vết, nhìn xem có thể hay không cứu ngươi một mạng, cứu ta một mạng. Trương Truyện Thế trong mắt chuyển động, làm như nháy mắt hiểu rõ nàng trong lời nói ý tứ, Võ Thiếu Xuân lúc này hô. Trương Sư Phó, ngươi xem ngươi trong tay. Trương Truyện Thế nghe vậy cả kinh, mọi người đem ánh mắt rơi xuống trên. Người hắn liền thấy Trương Truyện Thế không biết khi nào trong tay đột nhiên lại nắm một chi thon dài hoa. Chi kia hoa chén khẩu đại, lúc này nộ phóng đến mức tận cùng. Cánh hoa đỏ bừng như máu, tán quỷ dị hơi thở, quỷ hoa. Trương Truyện Thế phát ra một tiếng quái kêu, trên mặt lộ ra hoảng sợ không chừng thần sắc. Những người khác theo bản năng đều lui ra phía sau hai bước, cách hắn xa một ít, rất sợ tao hắn liên lụy. Triệu Phúc Sinh thần sắc nhàn nhạt, làm như đối trước mắt một màn này cũng không hiếm lạ. Này quỷ hoa quái gì? Lão Trương, người khả năng ném không xong. Nàng đã sớm đoán được này quỷ hoa có vấn đề, chàng lão bảy là bị lệ quỷ ánh dấu sau trở thành cùng khoái mãn tài giống nhau truyền bá lệ quỷ ấn ký vật dẫn. Nhưng lệ quỷ giết người khả năng còn có một loại khác phương thức, mà giống trang lão bảy, khoái mãn tài giống nhau lệ quỷ vật dẫn sau khi chết. Thi thể khai ra đỏ tươi như máu hoa, này hoa khả năng cũng cùng lệ quỷ có quan hệ, chỉ là trước mắt bọn họ còn chưa tới khoái lương thôn. Tìm không ra hai người gian manh mối, sự thật quỷ hoa khai khi. Triệu Phúc Sinh cũng đã muốn lấy một đóa như vậy hoa. Nhưng nàng biết này hoa nguy hiểm, không dám đi chạm vào. Vừa lúc Trương Truyện Thế, Phạm Vô Cứu này hai cái kẻ dở hơi. Một cái ái hiện, một cái dám chỉnh người. Thế nhưng tay tiện lẫn nhau hợp tác đem hoa hái được xuống dưới. Đêm này cọc quỷ hỏa ôm thượng thân. Trương Truyện Thế vẻ mặt, lão tử vô ngữ, biểu tình. Sống không còn gì luyến tiếc nhìn trong tay hoa, nghiến răng nghiến lợi muốn đánh cục đá đem nó gõ đến dập nát. Bất quá ta suy nghĩ cái phương pháp, ta phía trước ngự sử ta cha mẹ phẩm giai rất cao, tài cấp lệ quỷ phong thần lúc sau lại càng cao ra giống nhau lệ quỷ rất nhiều, có thể chống cự lệ quỷ lực lượng. Chỉ có quỷ, lão Trương, ta ở ngươi sau lưng khắc họa cái môn, loại này, môn, là dùng để ước thúc môn thần. Sử lệ quỷ lực lượng không đến mức họa cập người sống toàn thân, liền tính Triệu Phúc Sinh xảy ra chuyện, lệ quỷ lực lượng mất khống chế. Này họa ở Trương Truyện Thế phía sau lưng thượng môn cũng có thể tướng môn thần dấu vết, khung chủ. Cho dù có ngoài ý muốn, nhiều nhất người cũng liền tổn thất phía sau lưng này một khối da, đương nhiên. Cũng có khả năng hậu quả càng nghiêm trọng, nhưng Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, tiện đà nói lên quỷ ấn chỗ tốt, nhưng là ta tướng môn thần lạc ở ngươi phía sau lưng thượng. Một khi ngươi tao ngộ lệ quỷ tập kích, môn thần lực lượng sẽ thay ngươi ngăn trở lệ quỷ, vô cùng có khả năng bảo ngươi một mạng. Nàng đem như vậy kết quả vừa nói ra, Trương Truyện Thế biểu tình mắt thường có thể thấy được từ tang biến hỉ, hắn khô quát hai má thậm chí bắt đầu sáng lên, ánh mắt sáng lấp lánh. Đại nhân thật là đau ta, cái gì có thể chắn quỷ bảo mệnh. Phạm Vô Cứu lúc trước còn có chút đồng tình Trương Truyện Thế, nhưng vừa nghe này dấu vết có thể chắn quỷ bảo mệnh, tức khắc ổn không được, vội vàng muốn cởi quần áo. Đại nhân cho ta cũng tới một cái, ta cũng không sợ đau. Võ Thiếu Xuân không nói gì, nhưng trên mặt lộ ra lại tiện lại ghét thần sắc, hiển nhiên cũng muốn. Tạm thời không được, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Phạm Vô Cứu có chút nóng nảy, đại nhân như thế nào như vậy bất công. Lúc trước khóc tang một khuôn mặt Trương Truyện Thế lập tức lộ ra tiểu nhân đắc chí thần sắc, bừa bãi nói, đại nhân đau ta đương nhiên là muốn bảo ta bình an. Hắn nguyên bản đối này một chuyến quỷ thôn hành trình một chút nắm chắc cũng không có, tổng lo lắng chính mình trong bất chi bất giác ném mạng nhỏ. Lúc này được như vậy một cái quỷ ấn, thả theo Triệu Phúc Sinh nói là tai cấp trở lên lệ quỷ đánh hạ dấu vết, trong lòng cảm giác an toàn đại sinh. Lại xem trong tay nắm kia đóa đỏ tươi quỷ hoa khi, thế nhưng nửa điểm nhi không có lúc trước sợ hãi cùng chán ghét, thậm chí cảm thấy này hoa còn quái đẹp. Đừng nói bậy, Triệu Phúc Sinh nói, lão Trương hái được quỷ hoa, hắn nguy hiểm nhất, có này quỷ khắc ở thân, hắn lúc sau cùng lệ quỷ giao tiếp mới có thể giữ được tánh mạng. Làm chúng ta thăm dò lệ quỷ giết người pháp tắc. Trương Truyện Thế vừa nghe lời này, tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, có chút bất an. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh thần sắc nghiêm túc nói, quỷ ý tác dụng các người cũng rõ ràng, rốt cuộc chỉ là lệ quỷ một đạo hơi thở, đều không phải là quỷ vật bản thể. Theo lệ quỷ hơi thở dần dần tiêu hao, cuối cùng là sẽ mất đi tác dụng. Nhưng lần này khoái lương thôn hành trình, ta hy vọng là đủ dùng. Bằng không trong khoảng thời gian ngắn, ta không có cách nào đánh hạ lần thứ hai dấu vết. Nàng vốn dĩ chỉ còn 2.343 công đức giá trị, thế Trương Truyện Thế đánh hạ dấu vết sau chỉ còn lại có 1.343 công đức giá trị. Khoái lương thôn lệ quỷ không giống bình thường, nàng yêu cầu lưu một bộ phận công đức giá trị dùng để bảo tự thân tánh mạng. Các ngươi chính mình cảnh giác điểm, lúc sau thời gian theo sát ta cùng lão Trương, không cần tùy ý hành sự. Đúng vậy, Võ Thiếu Xuân cùng Phạm Vô Cứu vừa nghe nàng vô pháp lại đánh hạ quỷ ấn, trong lòng đều lo sợ bất an. Nhưng việc đã đến nước này, ở Triệu Phúc Sinh đã đem nói minh bạch dưới tình huống, hai người nháo cũng vô dụng. Phạm Vô Cứu có chút ghen ghét nhìn chằm chằm Trương Truyện Thế xem, chua lòm nói, sớm biết rằng là như thế này, kia hoa còn không bằng ta chính mình hái được, lúc này chịu lệ quỷ che chở chính là ta. Trương Truyện Thế đắc ý đến lông mày đều ở bay loạn. Tiểu Phạm, đây là mệnh, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, ngươi nên cảm tạ ta. Không phải ta, có ngươi này mệnh, ta xem ngươi đoản mệnh còn kém không nhiều lắm. Ngươi này tiểu bẹp con bê, hai người mắt thấy lại muốn xảo lên. Triệu Phúc Sinh cái trán gân xanh thẳng nhảy, đều câm miệng cho ta. Đại nhân, đại nhân bất công, này ngự sử quỷ ấn lại có cái gì tốt, đều là tiêu hao tự thân, ai lại biết đối thọ mệnh có hay không tổn hại. Triệu Phúc Sinh nói, Phạm Vô Cứu lại không cho là đúng, quản nó thọ mệnh tổn hại không tổn hại, ít nhất lập tức có bảo đảm, thời buổi này ai lại xác định có thể sống đến 70-80 tuổi. Nói không chừng này một chuyến quỷ thôn hành trình chúng ta sẽ phải chết. Hảo hảo chúng ta này một cọc quỷ án xong xuôi lúc sau. Lần sau lại phá án khi có cơ hội ta cho ngươi cũng đánh cái dấu vết. Triệu Phúc Sinh nói, đa tạ đại nhân, Phạm Vô Cứu vui mừng khôn xiết, vui mừng trả lời một tiếng. Trương Truyện Thế oán hận chừng hắn, hận không thể đem trong tay quỷ hoa đánh hắn miệng. Võ Thiếu Xuân nhìn chằm chằm Trương Truyện Thế, lại nhìn xem Phạm Vô Cứu, cuối cùng lại nhìn sang Triệu Phúc Sinh, nhỏ giọng nói, ta cũng muốn. Hành. Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình, trả lời một tiếng, ngày mai xin nghỉ. Hết chương.